Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 537, chương 17, yêu thần. Đế Tuấn, trên biển Đông, có Phù Tang đại thụ, đồng dạng cũng có được vô số hải đảo. Vu tộc lần này tiến quân không chỉ có riêng là Phù Tang đại thụ, còn có các đại hải đảo, giờ phút này cũng kinh lịch lấy một phen giết chóc bên trong. Trong đó một chỗ, trên hải đảo máu chảy thành sông, một đám vu tộc càng là thu tập tử vong người linh hồn. Cầm đầu một cái thanh phát khô gầy nam tử, chính lạnh lùng nhìn lấy trên hải đảo thi thể. Minh ngoan bất linh, giữ lại làm gì dùng? Đem đảo này toàn tộc, toàn diệt. Thanh phát nam tử trầm giọng nói, thường ngày vu thần, còn có một đám ấu yêu. Muốn hay không mang về tẩy não? Một cái đại vu tiến lên cung kính nói, không cần, bọn này ấu yêu nhìn thấy chúng ta giết hại bọn họ nhất tộc, trong lòng đã nhớ kỹ cừu hận, mang về tẩy não cũng có chỗ bẩn, không cần lưu, giết. Thường ngày vu thần trầm giọng nói, vâng. Một đám đại vu ứng tiếng nói, ô ô ô ô. Một đám tiểu yêu nhất thời đang sợ hãi trong bị tàn sát trống không. Thường ngày vu thần nhìn lấy ấu yêu chết đi, trong mắt không có chút nào gợn sóng. A, hóa nhật đại vu bọn họ đi đỡ cây dâu đại thủ. Hẳn là muốn trở về a, đem nơi đó sự tình giao cho này nhiều mặt điều tộc trưởng là được a. Chúng ta còn muốn hướng còn lại hải đảo xuất phát, làm sao còn chưa có trở lại? Một cái đại vu cau mày nói. Thường ngày vu thần đột nhiên đồng tử co rụt lại, quay đầu nhìn về phía nơi xa một cái ngập trời đại thủ. Thật lớn mật, dám giết thủ hạ ta. Hừ, thường ngày vu thần hừ lạnh một tiếng, dậm chân, thường ngày vu thần xông lên trời, hướng về nơi xa Phù Tang đại thụ mà đi, dùng thương hận ngày xưa thuyết pháp. Vu tộc thu phục Phù Tang thế giới là nô lệ chế xã hội, mà Đế Tuấn thu phục Phù Tang thế giới là phong kiến chế độ xã hội. Tuy nhiên còn không có thương hận địa cầu xã hội hiện đại như vậy khai phóng. Nhưng phong kiến chế độ xã hội so nô đãi chế độ xã hội cần phải tiên tiến quá nhiều, mà con dân cũng so nô lệ có quan hệ tốt ra quá nhiều. Thái nhất tại hướng Phù Tang bách tộc các cường giả giới thiệu yêu quốc quá trình. Một đám trưởng lão yêu tộc, tộc trưởng, dũng sĩ đều đang nghe, đến chả vô cùng mâu thuẫn. Có thể nghe nghe, chợt phát hiện, thần phục Đế Tuấn, giống như không có chỗ xấu a. Đế Tuấn sẽ không nô dịch chúng ta, sẽ còn bảo hộ ta đợi. Trước nhập nước người, sau này quốc gia mở rộng, sẽ còn nước lên thì thuyền lên, thậm chí còn có thể quản lý rất nhiều tộc, chính mình cũng sẽ quyền lợi càng lúc càng lớn. Bách tộc dũng sĩ nhao nhao bị thái nhất hứa hẹn nguyện cảnh tin phục, thậm chí nghị luận lên. Buồn cười, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng? Ngươi bắt lấy vu tộc lệnh bài, thao túng ta đợi sinh tử, sau đó cùng chúng ta giảng những này, đều là gạt ta a. Có năng lực, đem chúng ta linh hồn khế ước giải khai, thả ta ra các loại, chờ ta đợi trên thân độc hiểu biết. Lại nói, Hy tộc trưởng trầm giọng nói, Hy tộc trưởng mới mở miệng, tất cả mọi người là một hồi, yên tĩnh, gắt gao nhìn lấy Đế Tuấn. Thái nhất, đúng vậy a, người thao túng chúng ta linh hồn, nói với chúng ta những này, người nghĩ rằng chúng ta sẽ tin tưởng? Giải khai linh hồn khế ước. Đế Tuấn mắt nhìn Thái Nhất. Thái Nhất lắc đầu. Không phải chúng ta không tin các vị, cũng chỉ có lúc này mới có thể cùng chư vị tâm bình khí hòa tâm sự. Chư vị nguyện ý tin tưởng, liền từ giờ phút này bắt đầu. Không nguyện ý tin tưởng, cũng không có cách nào. Ngươi, Hy tộc trưởng trợn mắt nói. Trên quảng trường, sở hữu cường giả đều sắc mặt một trận khó coi, Đế Tuấn cũng có chút không có nắm chắc. Nhưng Thái Nhất có thể là có Đông Tần Hoàng Đình kinh nghiệm phong phú, đương nhiên sẽ không tùy tiện thỏa hiệp. Lúc này cũng là hạ đầu danh trạng thời điểm, người nào trước hết nhất lựa chọn thần phục, này thu hoạch cũng là lớn nhất thời điểm. Chờ lần này qua đi, đến lúc đó lại như thế nào nắm chắc nhân tâm? Ta nguyện ý tin tưởng tiền bối, ta Tất Phương nguyện ý thần phục Đế Tuấn. Tất Phương chợt mở miệng nói, Tất Phương lúc trước đang chiến đấu đài, đến Đế Tuấn chỉ điểm, trong lòng còn có cảm kích, mà lại, phụ thân Tất tộc trưởng bị nhiều mặt điểu tộc trưởng giết chết, là Đế Tuấn, Thái Nhất giúp mình báo thù. Bây giờ, rằng co ở đây, Tất Phương nguyện ý tin tưởng, đồng thời có qua có lại, tưởng muốn giúp một lần Đế Tuấn. Tất Phương, ngươi điên, Hy tộc trưởng trợn mắt nói. Tất Phương, ngươi tại sao có thể? Tất Phương, ngươi hỗn trướng, ngoặc kép chấm chấm. Một trận giận dữ mắng mỏ thanh âm dưới, Tất Phương lại không để ý tới, mà chính là trịnh trọng nói, Tất Phương bái kiến, về sau xưng hô ta đại ca, yêu đế. Thái Nhất trịnh trọng nói, Tất Phương bái kiến yêu đế. Tất Phương trịnh trọng nói, tốt. Đế Tuấn hài lòng cười nói, cái thứ nhất xuất hiện, tiếp đó sẽ còn xa sao? Đại ca, người giúp Tất Phương hiểu biết linh hồn khế ước, trao tặng quan chức đi. Thái Nhất trịnh trọng nói. Đế Tuấn dò xét vung tay lên, ông, trên lệnh bài, đối Tất Phương linh hồn khế ước trong nháy mắt giải khai. Giải khai, bốn phía vô số cường giả trừng mắt. Đế Tuấn thậm chí vung tay lên, một cỗ thái dương chân hỏa tràn vào Tất Phương thể nội. Bành, Tất Phương thể nội độc khí thế mà toàn bộ khu trừ. Tất Phương kinh hỉ đứng dậy, Tất Phương, ngươi là người thứ nhất lựa chọn hiệu trung yêu đế chi yêu. Nay phong tứ ngươi là yêu nước cái thứ nhất đại tướng. Tất Phương, ngươi chi nhất tộc, từ đó từ ngươi điều khiển. Đế Tuấn trầm giọng nói, vâng, tạ yêu đế. Tất Phương đứng dậy cung kính thi lễ. Độc vụ đại trận bị quá vừa giải trừ, độc vụ tiêu trừ, Tất Phương nhanh chóng cho tộc nhân mình giải độc. Tất Phương nhất tộc, từng cái ánh mắt phức tạp nhìn xem Đế Tuấn. Tất Phương nhất tộc tự do, bách tộc, tộc khác lại ánh mắt phức tạp đứng lên. Ta nhiều mặt điểu tộc có thể đi theo yêu đế. Một bên quỷ xa bỗng nhiên mở miệng nói. Tất cả mọi người nhìn về phía quỷ xa. Vừa mới, cũng là nhiều mặt điểu tộc trưởng. Hải bách tộc kém chút bị vu tộc nô dịch. Mặc dù lớn nhiều hơn đầu điểu tộc không biết rõ tình hình, nhưng không trở ngại bách tộc đối nhiều mặt điểu tộc quần thể phỉ nhổ. Hôm nay qua đi, nhiều mặt điểu tộc tất không vì bách tộc dung thân. Quỷ xa cũng là đắng chát vô cùng, gia phù tang thế giới cũng không đủ thực lực, qua cái khác hải đảo vẫn là không cách nào sinh tồn. Đến chính mình nhất tộc tại phù tang thế giới đã không có nơi sống yên ổn. Trước mắt Đế Tuấn, Thái Nhất lại để cho lập quốc, lại có lẽ còn có cơ hội. Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất, quá gật gật đầu, nhiều mặt điểu tộc trưởng bội bạc, ngươi nhiều mặt điểu tộc tự nhiên muốn thụ liên lụy, nhưng niệm tình ngươi không biết rõ tình hình, đồng thời mở miệng ngăn cản nhiều mặt điểu tộc trưởng, cho phép ngươi nhập yêu quốc. Vâng, quỷ xa lúc trước có nhiều chống đối, mời hai vị thứ tội, quỷ xa nguyện thần phục yêu đế. Quỷ xa cung kính nói. Đế Tuấn dò xét vung tay lên, nhất thời giải khai quỷ xa linh hồn khế ước. Quỷ xa, ngươi là lựa chọn thứ hai hiệu trung yêu đế chi yêu. Nay phong tứ ngươi là yêu nước thứ hai đại tướng. Quỷ xa, nhiều mặt chim nhất tộc, từ đó từ ngươi điều khiển. Đế Tuấn trầm giọng nói, vâng, tạ yêu đế. Quỷ xa đứng dậy cung kính thi lễ. Thái Nhất hiểu biết quỷ trên thân xe độc, quỷ xa nhanh chóng cho tộc nhân mình giải độc. Đảo mát, hai đại tộc hiệu trung Đế Tuấn, mà bách tộc còn lại dũng sĩ, tộc trưởng, trường lão mỗi cái trừng to mắt, cái này cũng có thể. Quỷ này ấy xe, lúc trước thế nhưng là cùng Đế Tuấn, Thái Nhất là địch a, một địch nhân cũng có thể nhập nước, chỉ cần hiệu chung Đế Tuấn liền có thể, còn có thể đến nhất tộc chi trưởng. Ngoặc kép chấm chấm, các tộc chi yêu nhất thời dục dịch ngóc đầu dậy, tựa như đại hà vỡ đê hai cái cửa tử, nước sông đem ngăn không được chảy xuôi mà ra. Yêu quốc mặc dù mới bắt đầu, Thái Nhất, Đế Tuấn tựa như đều nhìn thấy lớn mạnh hy vọng. Phù Tang thế giới mượn cơ hội lần này chỉ sợ thật muốn ở bên trong yêu quốc. Một đám cường giả dục dịch đang chuẩn bị tiếp tục hiệu chung. Nơi xa, Hy Hòa, Hy Ly cũng thở nhẹ khẩu khí. Tuy nhiên Thượng Đế Tuấn, Thái Nhất hành vi vô cùng phức tạp, nhưng hết thảy đều có thể giải quyết. Cũng quá tốt, hoang đường, lớn mật. Hy tộc trưởng trừng mắt quát. Mọi người nhìn về phía Hy tộc trưởng. Ta Phù Tang thế giới chỉ thuần phục qua Long tộc. Các ngươi hai cái đại yêu liền muốn có thể so với Long tộc, đem ta Phù Tang thế giới nuốt. Nằm mơ. Hy tộc trưởng trừng mắt quát. Phù Tang thế giới, bách tộc, ngàn vạn chi yêu bị hai cái này đại yêu thu phục, ai nguyện ý? Ha ha, Hy tộc trưởng, ngươi là đại tẩu phụ thân, ấn đạo lý chúng ta cũng có quan hệ thân thích, nhưng có mấy lời ta vẫn là muốn nói thẳng. Hy tộc trưởng, ngươi chướng mắt hai huynh đệ chúng ta, nhưng ngươi có thể từng nghĩ tới không có chúng ta huynh đệ, các ngươi kết cục gì? Phù Tang bách tộc, kết cục gì? Thái Nhất nhìn chằm chằm Hy tộc trưởng trầm giọng nói. Kết cục gì? Hôm nay, coi như lão hủ chết lại như thế nào, Vu tộc không có khả năng triệt để trưởng khống chúng ta. Bọn họ một ngày nào đó hội trở về. Chúng ta tới ngày còn hữu cơ lại. Hy tộc trưởng trầm giọng nói. Thời cơ, cơ hội gì? Linh hồn đều bị khống chế, còn có cái gì thời cơ? Thái Nhất nhìn chằm chằm Hy tộc trưởng. Hy tộc trưởng trừng mắt không phục. Còn có, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Dù sao Vu tộc là không thể nào khống chế ta Phù Tang thế giới. Chỉ cần chúng ta không chết, chỉ cần chúng ta có yêu còn sống, liền có xoay người một ngày. Không cần hai người các ngươi làm bộ hảo tâm. Thời cơ, Phù Tang bách tộc còn có cái gì bí mật hay sao? Thái Nhất hơi hơi trầm tư. Giờ phút này, một số tộc trưởng tựa như cũng nghĩ đến cái gì, nhao nhao ngừng lúc trước dục dịch, từng cái đứng tại Hy tộc trưởng một bên. Ngay tại Hy tộc trưởng thu nạp nhân tâm thời khắc, đột nhiên, một cỗ khí tức khủng bố áp chế xuống. Oanh! Bầu trời trong nháy mắt trở nên thanh mang mang một mảnh. Một cái hắc bào Vu tộc, tay cầm quyền trượng, bỗng nhiên xuất hiện tại trên không trung. Hắc bào Vu tộc khí tức quanh người thả ra. Toàn bộ quảng trường khắp nơi đều đang run rẩy. Vu, đại Vu, một đám tộc trưởng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không, này khí tức, là Vu thần, tại sao có thể có Vu thần tới đây? Một đám dũng sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng, liền liền Hy tộc trưởng đều là giật mình, hoảng sợ nhìn lên bầu trời này. Vu thần, là các ngươi, hại chết thủ hạ ta. Thường ngày Vu thần lạnh lùng nhìn phía dưới vô số yêu tộc. Không tệ, thủ hạ ngươi, muốn nô dịch thủ hạ ta, mạo phạm yêu đế, tự nhiên chết không có gì đáng tiếc. Đế Tuấn lạnh lùng nói ra, ha ha ha ha. Thật lớn mật, thủ hạ ngươi, đến chả muốn nhận các ngươi làm nô lệ. Bây giờ, bọn ngươi không biết sống chết, thì nên trách không được Vu thần. Hôm nay, Phù Tang cổ thụ yêu tộc, một cái cũng đừng hòng đi. Vu thần muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt, một tên cũng không để lại. Dùng các ngươi linh hồn, luyện hóa pháp bảo. Thường ngày Vu thần lạnh giọng nói, ông... Tứ phương, không ngừng bay tới đại Vu nhóm, đỡ cây dâu đại thụ bốn phương tám hướng bao bọc vây quanh. Giờ phút này Phù Tang đại thụ, so lúc trước đám kia vu tộc lúc đến nguy cơ hiểm quá nhiều. Vu thần buông xuống, đại vu vô số, ở đây phù tang đại thụ thế giới, một cái cũng đừng hòng trốn. Bách tộc tộc trưởng, trường lão, dũng sĩ giật mình, nhất thời lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xin hỏi hy tộc trưởng, bây giờ, vu thần buông xuống, người bách tộc đến diệt tuyệt chi cảnh, người chuẩn bị ở sau ở đâu? Có thể có biện pháp chống cự. Huynh đệ của ta hai người như là bất kể. Các ngươi còn có cơ hội không? Nếu có, chúng ta liền mặc kệ. Thái nhất trịnh trọng nói. Đang khi nói chuyện, không trung chi sắc, thường ngày vu thần lấy tay đè ép, một cái ngập trời thủ trưởng đè xuống, già thiên trưởng cương, mang theo vạn trượng thanh quang, hủy diệt khí tức, giống như đem sở hữu yêu tộc đều trong nháy mắt toàn diệt. Không, một đám yêu tộc tộc trưởng, trường lão, dũng sĩ lộ ra vẻ tuyệt vọng, giờ khắc này, hy tộc trưởng cũng triệt để chán nản trên mặt đất, chuẩn bị ở sau, có hậu thủ có cái dám dùng, lập tức liền muốn bị toàn diệt, diệt toàn tộc, thì có ích lợi gì? Hy tộc trưởng trong nháy mắt buồn từ tâm đến, ta thẹn với Nhật thần tộc liệt tổ liệt tông, ta thẹn với liệt tổ liệt tông a. Hy tộc trưởng gào khóc mà lên, đây là đối toàn tộc tuyệt vọng. Hy tộc trưởng cả một đời đều tại vì Nhật thần tộc nỗ lực, thậm chí không tiếc hy sinh nữ nhi hạnh phúc, chính là vì toàn tộc mưu cầu phát triển, có thể kết quả là, lại là muốn diệt toàn tộc. Hy tộc trưởng làm sao không bi thương, giờ khắc này, người nào cũng không có đem đế tuấn, thái nhất coi ra gì, hai người tuy nhiên lợi hại, nhưng, cũng chỉ là đại yêu đi. Chỗ nào có thể ứng phó vu thần? Thái nhất lại là thở nhẹ khẩu khí. Thượng đế Tuấn gật gật đầu. Đế Tuấn lại là đột nhiên trùng thiên. Yêu đế thần dân, ngươi cũng dám động thủ. Không biết sống chết. Oanh, nghênh thiên nhất trưởng. Đế Tuấn ầm vang đem này che màu xanh ra trời trưởng cương đánh nát. Đế Tuấn không chút do dự. Bay thẳng thường ngày vu thần mà đi. Cái gì? Thường ngày vu thần biến sắc, oanh, hai người không chung chạm vào nhau, trong nháy mắt, thường ngày vu thần bị đụng bay. Cái gì? Đến đã tuyệt vọng bách tộc cường giả nhất thời trừng to mắt. Muốn chết, thường ngày vu thần phía sau lưng nhất thời toát ra một cái cự đại thanh sắc thái dương. Thường ngày vu thần hóa thành thiên trượng cự nhân hướng về đế tuấn đánh tới. Hoa! Đế Tuấn cũng là hét lớn một tiếng, hóa thành thiên trượng tam túc kim ô, quanh thân thái dương chân hỏa vờn quanh, tựa như một cái kim sắc thái dương, một xanh, một kim, hai cái mặt trời tại trong trời cao, ầm vang chạm vào nhau, oanh, thanh quang, kim quang, trong nháy mắt đâm trời sáng, khủng bố trọng kích về sau. Hai đại cường giả hung mãnh giết chóc mà lên. Trong lúc nhất thời, cuồn cuộn phong bão bao phủ bốn phương tám hướng. Cái này sao có thể? Hy tộc trưởng trừng mắt bất khả tư nghị nói. Yêu thần, đế tuấn là yêu thần. Bách tộc tộc trưởng nhất thời kinh hỉ vô cùng kêu lên. Yêu đế nguyên lai là yêu thần thực lực. Hảo lợi hại, ha ha, yêu đế vô địch. Tất phương hưng phấn gào thét mà lên, lúc trước bách tộc đối thần phục đế tuấn, tuy nhiên tâm lý mâu thuẫn, nhưng, đã buông lỏng ra hai đạo lỗ hổng. Bây giờ, đế tuấn thực lực lớn bạo phát, cái này hai đạo lỗ hổng trong nháy mắt bị kéo dài vô số lần. Sở hữu yêu tộc đều trong nháy mắt nhìn thấy hy vọng. Tỷ phu là yêu thần a, người trước kia không phải nói. Ngươi muốn gả đệ nhất yêu thần sao? Nguyên lai tỷ phu cũng là yêu thần a. Ngươi đối bản cổ đại thần cầu nguyện hiển linh. Hy Ly lôi kéo Hy Hòa tay kích động nói. Yêu thần, Hy Hòa cũng là kinh hỉ ngây người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.